Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, dò xét cổ bảo. 4. Nghe được Suzuki Hitomi nói, còn lại người cũng không có ý kiến gì, cho nên liền nghe hắn, chuẩn bị tiếp tục dò xét đi xuống. Nhưng là, chúng ta thế nào dò xét đi xuống? Nơi này không có thứ gì. Nhìn xem trống rỗng một mảnh, Ryan nói. Xác thực, ở cái địa phương này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trống rỗng khu vực. Trừ cái đó ra, chính là chỉ có 4 cái cửa. Nhưng là, cái này 4 cái ngoài cửa, bọn họ đều xem qua, chẳng có cái gì cả. Tỉ mỉ tìm một chút, không thể nào là chỉ là một đất trống. Suzuki Hitomi nói, nghe Suzuki Hitomi nói, bọn họ cũng rất đồng ý. Dù sao không có người nào sẽ là đặc biệt thành lập một cái đất trống đến đem chính mình lâu đài đào không? Vì vậy, bọn họ bắt đầu ở nơi này tìm ra được. Bọn họ phải tìm được ngoài ra giao lộ hoặc là đường ra. Nhìn một chút cái này đất trống xây rốt cuộc là vì cái gì? Bất quá, có thể là nơi này xây quá mức bí ẩn. Bọn họ một mực cũng không tìm tới trừ 4 cái cửa ở ngoài cửa ra hoặc là cửa vào. Bao gồm Suzuki Hitomi sử dụng chính mình thần thức tới tiến hành dò xét, cũng không có phát hiện cái gì. Cho nên, tại một mực không tìm được tình huống dưới, bọn họ từ đường cũ trở về. Làm sao đây? Trở lại phòng khách, Suzuki Hitomi hỏi. Hắn là không có cách nào. Thần thức lại thấu không vách tường. Vật lý công kích lại vô hiệu. Hắn là không có cách nào. Xem ra, chỉ có thể tìm tới kia một khối thiếu sót vật phẩm. Đao bà nhìn xem Suzuki Hitomi trong tay vuốt. Vuốt lấy cái kia thiếu một khối, bính đồ, nói. Nhưng là, chúng ta tại nơi nào tìm? Suzuki Hitomi phản hỏi, muốn biết rõ. Bọn họ nhưng là tìm ròng rã một ngày, mới tìm được 4 khối vật phẩm. Mà còn, cái này 4 khối vật phẩm rất rõ ràng là ngay ngắn một cái khối 4 cái bộ phận. Mà thứ 5 bộ phận chính là không có tìm được. Chúng ta chỉ tìm tháp, những địa phương khác không có tìm. Ngày mai, chúng ta tại những địa phương khác đi tìm một chút. Đao ba nói, cũng vậy, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Suzuki Hitomi đồng ý nói. Tại Suzuki Hitomi sau khi nói xong, bọn họ cũng liền từng người trở về chính mình phòng khách. Đệ nhị ngày, cổ bảo chủ nhân hiếm thấy đem tất cả mọi người triệu tập chung một chỗ. Cảm ơn các vị đến. Cổ bảo chủ nhân, thằng bé kia nhìn xem bọn họ nói. Hôm nay, chúng ta nghênh đón mới khách nhân. Tiểu Nam Hài nói, mới khách nhân. Suzuki Hitomi tiến lên, hỏi, không phải nói mới khách nhân chỉ có tại chúng ta cái này một nhóm người chết xong mới phải xuất. Hiện sao? Mà còn, xuất hiện các khách nhân mặc dù cũng không là một cái thời đại, nhưng là lại là cùng thời khắc đó xuất hiện. Vâng. Thế nhưng chỉ là tình hình chung dưới. Tiểu Nam Hài nói, chúng ta bây giờ tình huống cũng không một dạng. Hắn đi tới Suzuki Hitomi trước mặt nói, thế nào không giống nhau? Suzuki Hitomi hỏi, cổ bảo thời gian thay đổi. Tiểu Nam Hài nói, mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là quả thật thay đổi. Không phải sẽ không có mới khách nhân xuất hiện. Cho nên, Suzuki Hitomi hỏi, ý hắn là vì cái gì cách hắn gần như vậy nói chuyện. Cho nên, ta cho rằng các ngươi có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài. Tiểu Nam Hài nói, vì cái gì nói như vậy? Suzuki Hitomi hỏi, bởi vì cổ bảo nói cho ta biết. Ta nhìn thấy, Tiểu Nam Hài nói, hắn đương nhiên không có nhìn thấy. Nhưng là trong đầu hắn quả thật có một cái cổ bảo biến hóa là bởi vì thái độ làm người dẫn dắt lên. Lại căn cứ người hầu báo cáo, ra kết luận, chúng ta cũng không có phát hiện cái gì. Nhìn thấy còn lại người nhãn thần, Suzuki Hitomi đối với, đúng, Tiểu Nam Hài nói, hắn là so sánh sợ những người này hỏi hắn được cái gì. Quá phiền toái, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì sao. Thân là cổ bảo chủ nhân, Tiểu Nam Hài là không tin, mà còn lại người càng là không tin. Dù sao, bởi vì bọn họ, Cổ Bảo đem chính mình quy tắc đều thay đổi. Tốt đi, chúng ta phát hiện vài điểm. Suzuki Hitomi nói, gặp tiểu nam hài rất muốn biết rõ. Còn lại người cũng nhánh cạnh lấy lỗ tai chuẩn bị nghe lén. Liền nhượng Rick nói cho bọn hắn biết. Rick đứng ở phía trước, lớn tiếng đem chính mình phát hiện nói cho tất cả mọi người. Đương nhiên, bọn họ tiến vào vách tường chuyện cũng không có nói. Thậm chí không có nói vách tường trên chữ là ý gì. Chỉ nói mình không nhận ra. Đương nhiên, bọn họ một đội này người đều không nhận ra. Nghe hắn nói, tiểu nam hài cũng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Chỉ là phát hiện sẽ không nhượng Cổ Bảo thay đổi quy tắc đi. Tiểu nam hài nói, vậy thì không biết rõ. Có lẽ chính là nhân là phát hiện bí mật cho nên mới thay đổi. Lại nói, người nói mới khách nhân là ai à? Suzuki Hitomi tiến lên nói, vẫn là một đội dong binh, để cho chúng ta hoan nghênh bọn họ. Tiểu nam hài nghe Suzuki Hitomi câu hỏi, nói, vừa nói, tránh người ra, phía sau hắn, chạm lấy mấy người, nhìn ăn mặc. Cùng Suzuki Hitomi bọn họ cũng không phải thuộc về cùng một cái thời đại, mà là ở bọn họ trước. Không đúng, nhìn xem bọn họ, Suzuki Hitomi nhỏ giọng lắc đầu một cái nói. Thế nào? Đao Ba ở bên cạnh hỏi. Ngươi còn nhớ trước hắn nói chuyện sao? Suzuki Hitomi tỏ ý liếc mắt nhìn tiểu nam hài nói. Nói cái gì? Đao Ba hỏi. Trước hắn nói, chúng ta những thứ này, khách nhân, là dựa theo thời đại thứ tự sắp xếp đến. Không thể nào là trước một cái thời đại người so sau một cái thời đại người đến muộn. Đương nhiên, từng cái thời đại người đều là tập hợp tại cùng đến. Suzuki Hitomi nói, ta biết rõ. Đao Ba gật đầu một cái. Vậy ngươi nói, bọn họ là làm sao tới? Suzuki Hitomi nhìn về phía những thứ kia mới khách nhân. Không biết rõ, nhưng là ta biết rõ một chuyện khác. Đao Ba nói, chuyện gì? Suzuki Hitomi hỏi, hắn còn không biết rõ. Đao Ba cũng có đầu óc. Bất quá, người ta hiện tại nhưng là quý tộc. Đương nhiên phải có đầu óc. Bọn họ là làm sao tới? Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Nhưng là, tự chúng ta chuyện lại phải làm. Chúng ta phải đem cái vật kia tìm tới. Đao Ba nói. Một câu cuối cùng, hắn nói chuyện thanh âm tiểu giống như muỗi. Cho nên tức khiến đứng ở bên cạnh hắn Rick Ryan đều có không nghe thấy. Cũng đúng, Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Liền làm bộ làm tịch nhìn xem tiểu nam hài tại trên đài giới thiệu cái gọi là mới khách nhân. Thật vất vả chịu đựng đến tiểu nam hài đem mới khách nhân giới thiệu xong. Bọn họ rốt cuộc có thể trở về chính mình phòng khách. Trở lại phòng khách trên đường. Suzuki Hitomi còn tại hỏi vì cái gì tiểu nam hài nhất định phải giới thiệu xuống mới khách nhân. Bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe tiểu nam hài đang nói gì. Cũng may, Kawa ba huynh muội nghe vẫn là, hình như là nói bọn họ thứ nhất. Hắn, chỉ tiểu nam hài, liền nói cho bọn hắn biết tình huống thực tế. Muốn nhiều tìm mấy người tới phát hiện cái này cổ bảo bí mật. Kawa Kanogi trở về nói. Hừ. Chỉ bằng bọn họ sợ rằng hiện tại còn đang hoài nghi mình trí nhớ đi. Đao Ba mặt coi thường, nói không chừng người ta lập tức liền tin tưởng đây. Suzuki Hitomi ngược lại có lấy khác nhau gặp, biết, vậy cũng chưa chắc, Đao Ba lẩm bẩm lấy. Nhưng là, bọn họ lại không nói gì thêm, mà là trở về phòng chuẩn bị lấy lần kế dò xét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.